Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422. Đầu óc có vấn đề. Cẩm bào thanh niên Thiên Khôi Cổ đem cổ sư chuyển hóa thành khôi lỗi về sau, mặc dù thần hồn bên trên mánh khóe chỉ cần dò xét một chút liền có thể phát hiện, không thể để cho bị Thiên Khôi Cổ chi lực xâm nhiễm cổ sư lại đi ẩn núp về lúc đầu thế lực, nhưng Thiên Khôi Cổ chuyển hóa cổ sư đều bảo lưu lấy bản thân suy nghĩ thần trí, hoàn toàn có thể độc lập hành động. Hắn đạt được Thiên Khôi Cổ thời gian không dài, cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ tới có thể lợi dụng điểm này đi thu hoạch nguyên lực. Hôm nay nhìn thấy cái này tứ chuyển cổ sư đuổi giết mặt vàng cổ sư, hắn một chút nghĩ tới chỗ này, hắn có thể đem cổ sư chuyển hóa thành khôi lỗi về sau, để bọn hắn độc lập hành động, phân biệt là hắn đi thu hoạch nguyên lực. Cứ việc Thiên Khôi Cổ không thể vô hạn chuyển hóa khôi lỗi, nhưng lấy hiện tại Thiên Khôi Cổ thất chuyển trình độ đến nói, tối thiểu đem hơn 100 cái tứ chuyển cổ sư chuyển hóa thành khôi lỗi không thành vấn đề. Tứ chuyển cổ sư giết không được quá mạnh cổ sư, lại có thể tụ ít thành nhiều, huống chi dù cho ít hơn nữa cũng là ngoài định mức tiền thu. Sau một lát, huyết khôi cùng băng khôi không ngừng đem bắt trở lại người đưa tới. Lý Khâu từng tái đem bọn hắn chuyển hóa thành khôi lỗi, ước chừng có vài chục vị cổ sư, trong đó tứ chuyển cổ sư chiếm 7-8 cái, càng nhiều hơn chính là tam chuyển cổ sư cùng càng hướng xuống. Ngũ chuyển cổ sư tại một chút hơi nhỏ yếu một chút cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn, đã có thể đảm nhiệm cung phụng cùng trưởng lão, như thế nào ra cướp bóc, cái này cũng bình thường. Lý Khâu nhìn trước mắt một đám bị chuyển hóa khôi lỗi, chậm rãi nói, sau ngày hôm nay, các người liền tán ở thế gian, các nơi du đãng, nhìn thấy có lấy lớn hiếp nhỏ, quát tháo giết người cổ sư, liền tiến lên bênh vực kẻ yếu, trừng ác dương thiện, nhìn thấy có tranh đoạt bảo vật cổ sư, liền cũng tới đến cướp đoạt. Nếu như bọn hắn công kích ngươi, các ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đình chiến hơi thở tranh. Tóm lại, tại không lạm sát kẻ vô tội tình huống dưới, các ngươi tận khả năng đi vì ta chém giết càng nhiều cổ sư. Vâng, chủ nhân, một đám cổ sư cúi đầu đáp. Lý Khâu khoát tay áo, một đám cổ sư tan ra bốn phía, hướng từng cái phương hướng mà đi. Hắn nhìn một đám thực lực cao thấp không đều cổ sư bóng lưng, nhíu mày, lấy những này cổ sư số lượng còn xa xa không đủ dùng. Hắn muốn biện pháp lại chuyển hóa một chút cổ sư, để càng nhiều cổ sư vì hắn đi thu hoạch nguyên lực. Bất quá dưới mắt Xích Vũ Thành phụ cận, hẳn không có càng nhiều cổ sư để hắn đi chuyển hóa thành khôi lỗi. Cốt khôi từ Xích Vũ Thành phương hướng bay trở về. Chủ nhân, đây là ta được đến tin tức. Lý Khâu từng cái đọc qua. Đầu tiên là liên quan tới chính hắn tin tức. Thiên hạ lưu truyền hắn liên hợp hai vị thần bí ngũ chuyển cổ sư, đánh bại Tà Nguyệt Quan thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Chu Thiên Minh, cũng bắt đi. Mặt khác, Lý Khâu không đến trong 2 tháng, thực lực tăng vọt cơ hồ một cái đại cảnh giới. Người người cũng hoài nghi hắn là nắm trong tay sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư sống lại trở về. Không phải thực lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Trước đó cùng hắn kết thù Tà Nguyệt Quan, Đoạn Không Sơn, Quỷ Khốc Điện biết được hắn hư hư thực thực vì người trùng sinh sau nhau nhau tức giận. Biểu thị hắn như cũng là trẻ tuổi một đời cổ sư thì cũng thôi đi. Cùng thế hệ người giao phong, bọn hắn chân truyền đệ tử cùng thánh tử thực lực không đủ bị giết. Bọn hắn tổng không tốt xuất động tông môn cường giả, lấy lớn hiếp nhỏ đi báo thù. Nhưng hắn đã không phải trẻ tuổi một đời cổ sư, vậy liền không có gì đáng nói. Bọn hắn hướng về thiên hạ tuyên cáo sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn, vì môn hạ đệ tử báo thù. đồng thời đưa ra một hệ liệt phong phú thù lao, hướng về thiên hạ treo thưởng hành tung của hắn cùng tin tức. Một cái cổ sư bị bốn tông bên trong ba cái tông môn đều đuổi giết. Từ xưa đến nay tình huống như vậy mười phần hiếm thấy. Thiên hạ một trận oanh động, Lý Khâu lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống, tiếp lấy chính là liên quan tới có một tòa thiên tôn chi mộ tại gần nhất ngoài ý muốn hiện thế tin. Tức, đã có không ít cổ sư nhận được tin tức, hướng tòa nào thiên tôn chi mộ chỗ phương hướng tiến đến. Trước mặt tin tức dính đến hắn, là Cốt Khôi chủ động thu thập, tin tức này mới là hắn chân chính muốn. Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tin tức bên trên giới thiệu, vị này Bàn Sơn Thiên Tôn, tại thời kỳ thượng cổ Thiên Tôn bên trong thực lực thường thường, tính không được lợi hại cỡ nào, bởi vì có được hóa gấu cổ, lực lượng so cái khác hóa thú cổ lực lượng lớn một chút mới tên rời núi. Phần mộ của hắn bên trong bảo vật tương đối cái khác thiên tôn chi mộ hẳn không phải là rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không phải hướng về phía Bàn Sơn thiên tôn chi mộ bên trong bảo vật đi. Chủ yếu nhất là có đại lượng nguyên lực tại nơi đó chờ lấy hắn. Lý Khâu mang theo Huyết Khôi ba người, độn địa hướng Bàn Sơn thiên tôn phần mộ chỗ phương hướng mà đi. Hiện tại ba tông đã hướng về thiên hạ treo thưởng hành tung của hắn. Đi đường liền càng phải cẩn thận. Tiếp xuống tới, một đoạn thời gian rất dài. Hắn chỉ sợ đều không thể ngự kiếm mà đi. To lớn sơn cốc bên trong, một tòa hắc thạch cung điện như ẩn như hiện. Cung điện bên ngoài, có 300 hắc giáp vệ sĩ đang không ngừng tuần phòng. Sơn cốc bên ngoài có cổ sư không ngừng từ tứ phía bát phương chạy đến. Cũng có khoảng cách gần cổ sư, sớm đã đuổi tới, nhưng một đám cổ sư đều rời xa cung điện mà đứng. Trên mặt hồi hộp, không dám tới gần, phảng phất lại tiến một bước, chính là hẳn phải chết tuyệt địa, có bộ dáng lôi thôi, phát ra áo choàng, sư miệng rộng mũi mặt đỏ đại hán. Đi chân trần một bước vài dặm, khí thế hùng thả, từ phương Bắc mà tới. Hắn phi thân xếp bằng ở cổ thụ phía trên, lật bàn tay một cái. Trong tay xuất hiện một cái bầu rượu, một bên uống thả cửa một bên nhìn cách đó không xa hắc thạch cung điện. Ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ gì. Là phi thạch lạc tinh, Yến Hoàng Nghị, có người kinh nghi nói. Yến Hoàng Nghị chính là lục chuyển cổ sư, bằng vào công phạt năng lực cường đại phi tinh cổ. Cho dù ở lục chuyển cổ sư bên trong cũng coi như thực lực không tầm thường. Là hắn, nơi này liền hắn một cái lục chuyển cổ sư. Vì sao hắn không lên trước sông điện, như xâm nhập trong điện, Bàn Sơn thiên tôn lưu lại bảo vật chẳng phải đều là hắn rồi sao? Có đến không lâu cổ sư khó hiểu nói. Thiên tôn khi còn sống lưu lại phòng hộ phần mộ bố trí. Nào có tốt như vậy phá giải. Hắn thật lâu không lên trước. Tự nhiên là không có nắm chắc một mình xông điện thành công. Có cổ sư nhìn xem trước điện 300. Hắc giáp vệ sĩ. Suy hoán nói. Các người có biết lúc trước có một cái ngũ chuyển cổ sư kích động một chút cổ sư. Liên thủ với hắn cùng một chỗ xông điện. Kết quả bị 10 cái hắc giáp vệ sĩ liên thủ tại trong khoảnh khắc giết chết. Bên cạnh có người, cười lạnh nói, 300 hắc giáp vệ sĩ đồng loạt ra tay. Nếu như chỉ là một người, dù là lục chuyển cổ sư chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Lựa chọn sáng suốt, tự nhiên là hẳn là các cái khác lục chuyển cổ sư đến. Cùng một chỗ liên thủ xông điện. Phương Tây có lão giả vỗ hai cánh, thuận gió mà đến, khí thế khủng bố, rơi vào trên vách núi, nhìn phía xa hắc thạch cung điện, đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn cùng tham lam, hắn ánh mắt đảo qua đáy cốc một đám cổ sư, thần sắc khinh thường, chỉ có tại lục chuyển giai đoạn trước Yến Hoàng Nghị trên thân thoáng dừng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh rời, không có để ở trong lòng. Thực Cốt Tông 6 trưởng lão. Có người nhận ra lão giả thân phận, hoảng sợ nói, lục truyền cổ sư mà lại là thân là cổ đạo đại tông trưởng lão lục truyền cổ sư. Thực lực chỉ sợ càng tại Yến Hoàng Nghị phía trên. Trong cốc cổ sư đều mật thiết chú ý hai người. Không chỉ bởi vì bọn họ là lục truyền cổ sư, hiện tại tới cổ sư bên trong thực lực mạnh nhất hai người. Càng bởi vì bọn hắn tiến vào bàn sơn thiên tôn chi mộ cơ hội ngay tại hai người trên thân. Lấy bọn hắn thực lực, dù cho toàn bộ liên thủ, muốn giết vào hắc thạch cung điện cũng gần như không có khả năng. Chỉ có chờ lục truyền cổ sư xuất tay, hấp dẫn lấy phần lớn hắc giáp vệ sĩ gây ra hỗn loạn. Bọn hắn mới có thể thừa dịp xông loạn nhập trong điện cơ hội. Nhưng cũng tiếc hai người tựa hồ chậm chạp không có cùng một chỗ xông điện xu thế. Hai người không có ý định liên thủ à? Không có khả năng, đơn độc xông điện là tuyệt đối không có hy vọng. Đoán chừng hai người cũng không có nắm chắc nhẹ nhõm đột phá hắc giáp vệ sĩ chặn đánh. Đang chờ càng nhiều cổ sư đến, chỉ chốc lát, lục tục ngo ngoe có những cường giả khác đến. Trong đó có bốn đạo thân ảnh từ nơi miệng hang chậm rãi bay tới. Gây nên Thực Cốt Tông 6 trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị chú ý. Bốn người đều người mặc hắc bào mang theo mặt nạ. Từng cái khí tức không kém. Nhất là người cầm đầu lấy bọn hắn thực lực vậy mà nhìn không thấu đối phương cụ thể tu vi. Một cỗ cường đại vô cùng thần thức bao phủ quanh thân. Tùy tiện cản trở bọn hắn dò xét. Yến Hoàng Nghị sắc mặt kịch biến, cúi đầu xuống con ngươi co rụt lại, người này chỉ sợ là hắn không thể địch lại cường đại tồn tại. Lục truyền hậu kỳ, Thực Cốt Tông 6 trưởng lão trong mắt hiển hiện một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Hắn chính là lục truyền trung kỳ, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu đối phương tu vi, chỉ có lục truyền hậu kỳ cái này một cái khả năng. Lạc hậu một bước để huyết khôi đứng tại cầm đầu vị trí. Cùng băng khôi, cốt khôi đặt song song Lý Khâu. Ánh mắt bí ẩn từ Yến Hoàng Nghị hai người trên thân thu hồi. Hắn hiện tại gặp ba tông treo thưởng. Nếu như nghênh ngang đứng ra, quá làm người khác chú ý. Một khi hắn tiến vào bàn sơn thiên tôn chi mộ tin tức truyền đi. Chỉ sợ hắn từ bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong trở ra thời điểm. Đến lúc đó ba tông tông chủ đã tụ lại nơi đây. Chuẩn bị giết hắn, không chỉ là hắn, băng khôi tà nguyệt quan trẻ tuổi một đời người mạnh nhất thân phận cũng quá nổi danh cùng quá mẫn. Cảm, không thể bại lộ, mà chỉ dựa vào một cái mặt nạ, có thể ngăn cản ánh mắt. Nhưng ngăn trở không được so với hắn cảnh giới cao hơn người thần thức dò xét. Cho nên hắn đem huyết khôi đẩy tới phía trước, để hắn hấp dẫn những người khác chú ý, đồng thời che giấu tai mắt người. Huyết khôi chính là huyết cương thiên tôn sống lại, mặc dù thực lực không còn, nhưng thần hồn dị thường cường đại, cơ hồ có thể so với lục truyền hậu kỳ cổ sư. Cho dù là hàng giả, nhưng hù dọa cái khác cổ sư cũng đầy đủ. Tựa như trước đó Yến Hoàng Nghị cùng Thực Cốt Tông 6 trưởng lão. Thần thức dò xét qua lúc đến. Cảm thấy được huyết khôi, thực lực cường đại. Lập tức vội vàng thu hồi thần thức. Không còn dám nhiều dò xét. Sợ bị thực lực cường đại, huyết khôi coi là khiêu khích. Yến Hoàng Nghị cùng Thực Cốt Tông 6 trưởng lão trong lòng bên trong khuấy động một lát sau. Chính nếm thử chuẩn bị mở miệng hướng huyết khôi phát ra mời cùng nhau xông điện thời điểm. Chân trời bỗng nhiên một thanh to lớn màu xanh phi kiếm. Gào thét mà tới, trên đó đứng vững hai đạo nhân ảnh. Một người dáng người trung đẳng, người mặc tôn quý cẩm bào, tướng mạo anh tuấn, mặt như ngọc. Nhưng ánh mắt bên trong toát ra một cỗ ngây thơ cùng ngang bướng cảm giác. Cho người ta cảm giác như 7-8 tuổi trẻ con. Nhưng hết lần này tới lần khác khí thế của hắn khủng bố vô cùng. Khiến người tâm thần run rẩy. Lại một vị lục truyền hậu kỳ cổ sư. Thực Cốt Tông 6 trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị sắc mặt khó coi. Tới cổ sư cuối cùng đều là muốn cùng bọn hắn tranh đoạt bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong bảo vật. Người, một cái lục chuyển hậu kỳ đã đủ bọn hắn chịu được. Hiện tại lại tới một cái, cùng huyết khôi khác biệt, khí tức của hắn nội liễm, có cường đại thần thức vải tại quanh thân, làm cho không người nào có thể dò xét. Người tới thì là không chút nào che giấu đem mình khí thế khủng bố phóng thích mà ra. Trong cốc một đám cổ sư nhất là thực lực người nhỏ yếu. Không chịu nổi cỗ khí thế này, tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch trên ngực như đè ép một khối trọng thạch. Một trận ngạt thở thở không nổi, một đám cổ sư chật vật nhìn xem người tới, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, hy vọng hắn có thể thu lên khí thế, nhưng người tới căn bản mặc kệ bọn hắn. Hắn cường đại thần thức không chút kiêng kỵ đảo qua trong cốc một đám cổ sư cùng Thực Cốt Tông 6. Trưởng lão, Yến Hoàng Nghị cùng Lý Khâu bọn người, chỉ có tại huyết khôi trên thân dừng lại một chút, phát giác hắn, cường đại, không kém mình chút nào về sau. Nhớ tới trước kia trong tộc trưởng bối dạy bảo, đối với thực lực không kém gì mình người, đừng dùng thần thức đi qua phân dò xét. Hắn lập tức thu hồi thần thức, trong miệng lầm bầm, người này có chút ý tứ. Lập tức, thần trí tựa hồ có chút vấn đề, cẩm bào thanh niên quay đầu. Như trẻ con nhìn thấy mới lạ và chơi vui đồ vật. Ánh mắt hưng phấn tò mò nhìn trong cốc hắc thạch cung điện. Đây chính là kia cái gì thiên tôn chi mộ? Hồi đại công tử, đúng thế, đây chính là bàn sơn thiên tôn chi mộ. Trên phi kiếm, một cái mập lùn thân ảnh vẻ mặt đau khổ, cúi đầu trả lời, Thang Thành. Lý Khâu nhìn thấy cẩm bào thanh niên bên cạnh thân ảnh. Ánh mắt ngưng lại, hắn làm sao lại cùng loại này cường giả xen lẫn trong cùng một chỗ. Bên trong thật sự có rất nhiều bảo vật, cẩm bào thanh niên nghiêng đầu hỏi, đúng thế, vậy bọn hắn vì cái gì còn không đi vào? Hồi đại công tử, những người này thực lực đều không kịp ngươi lợi hại, đang sợ những cái kia thủ mộ hắc giáp vệ sĩ, cho nên không dám lên trước. Thang Thành xoa xoa mồ hôi trán, trả lời, dạng này a. Cẩm bào thanh niên như có điều suy nghĩ, nhớ kỹ trong tộc trước kia có người cùng ta nói qua. Người bên ngoài đều rất yếu, xem ra quả nhiên là thật. Hắn hưng phấn lại nói, vậy chúng ta đi xuống đi, tiến bên trong đi xem một chút đều có bảo vật gì. Không đợi Thang Thành trả lời, hắn liền thu hồi phi kiếm, hào hứng hướng trong cốc rơi đi. Thang Thành nhìn xem cẩm bào thanh niên hướng trên mặt đất rơi đi bóng lưng, mắt sáng lên, hắn đang suy nghĩ có nên hay không thừa dịp cái này thời điểm đào tẩu. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, hắn cùng cẩm bào thanh niên thực lực sai biệt. Cùng trước đó cẩm bào thanh niên cho thấy tàn nhẫn cùng đáng sợ. Béo tròn thân thể lắc một cái, vẫn là đi theo, không phải cổ trùng a. Lý Khâu vốn cho rằng cẩm bào thanh niên giống như hắn đều là phi kiếm cổ. Nhưng vừa vặn cẩm bào thanh niên thu hồi phi kiếm lúc, trên tay mang theo thanh ngọc chiếc nhẫn lóe một chút. Tựa hồ chỉ là ộc kiện từ phi kiếm cổ luyện chế mà thành cổ đạo bảo khí. Cẩm bào thanh niên rơi xuống mặt đất, trên thân tán phát uy thế một chút càng khủng bố hơn. Như muốn nhắm người mà phệ thượng cổ hung thú. Hắn kích động, tựa hồ chuẩn bị muốn đối hắc giáp vệ sĩ xuất thủ. Có rất nhiều tứ chuyển trở xuống cổ sư, thần hồn không chịu nổi gánh nặng nhận trọng thương. Trực tiếp một đầu cắm ngã trên mặt đất, đã hôn mê, toàn bộ ba cái đại cảnh giới chênh lệch, để bọn hắn vẻn vẹn liên cẩm bào thanh niên khí thế đều không chịu nổi. Lý Khâu nhíu nhíu mày, không biết nói cái gì cho phải, không đến tứ chuyển, thế mà liền dám đi vào thiên tôn chi mộ tìm đến cơ duyên. Hơn nữa còn là bàn sơn thiên tôn chi mộ loại này ngoài ý muốn hiện thế. Trong mộ từng bước khủng bố sát cơ thiên tôn chi mộ. thật coi mình khí vận phi phàm, tùy tiện liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tướng. Trong cốc tất cả tứ chuyển phía dưới cổ sư ngã trên mặt đất. Lúc này đưa tới một mảnh bạo động, một chút tứ chuyển cổ sư ánh mắt tham lam nhìn xem đổ một mảnh tứ chuyển phía dưới cổ sư. Mặc dù những này cổ sư, độc thân thân ra, bọn hắn nhìn không quá bên trên, nhưng nếu như có thể tụ ít thành nhiều, thu hoạch cũng cực kỳ khả quan. Lúc này có một chút tứ chuyển cổ sư muốn đối ngã trên mặt đất nhỏ yếu cổ sư hạ thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?